Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2500, Thiên Huyễn Quả, Ngân Nguyệt Lôi Liên, Cửu Diệp Huyết Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân cùng Uông Như Yên thần thức mở rộng, dò xét nơi đây tình huống, tìm kiếm linh dược rất nhanh, bọn hắn khóa chặt mục tiêu, bay thấp tại một khối lớn gần mẫu mảnh vườn trước mặt, mảnh vườn bên trong có một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc quả thụ, trên cây mang theo mấy chục quả màu vàng kim nhạt trái cây hiện ra một trận kim quang, tựa như ảo mộng quả thụ phiến lá thưa thớt, phiến lá hiện ra hình tròn. Cái này Thiên Huyễn Quả, luyện chế Thiên Huyễn Thần Đan chủ dược. Uông Như Yên kinh ngạc nói, Thiên Huyễn Quả vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, tiếp qua vạn năm mới thành thục. Thiên Huyễn Thần Đan là thất giai đan dược, có thể nhường luyện hư tu sĩ trước thời hạn cảm ngộ hợp thể kỳ huyền diệu. Luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ trước phục dụng Thiên Huyễn Thần Đan, có thể đề cao tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ, ăn sống Thiên Huyễn Quả cũng có không tệ hiệu quả. Trừ cái đó ra, Thiên Huyễn Mộc có thể đem ra luyện chế huyễn thuật loại bảo vật, đặc biệt là bố trí huyễn trận. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại Thiên Huyễn Quả thụ, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái kim sắc liên hoa đồ án. Song đồng thử triệu hồi ra Thôn Thiên Thử pháp tướng, công kích màn ánh sáng màu vàng. Thôn Thiên Thử hư ảnh đôi mắt phun ra hoàng quang, rơi vào màn ánh sáng màu vàng lên, màn ánh sáng màu vàng tạo nên một trận gợn sóng. Thôn Thiên Thử hư ảnh móng vuốt sáng lên một trận hoàng quang, đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Vương Mạnh Bân tế ra ngũ sắc lôi mâu, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, kim sắc liên hoa tùy theo tán loạn, màn ánh sáng màu vàng cũng theo đó vỡ vụn. Song đồng thử đôi mắt có thể thả ra phá linh cấm quang, đối phá cấm có rất không tệ hiệu quả, nó đều không thể phá cấm, còn cần Vương Mạnh Bân hỗ trợ, điều này nói rõ bố trí này trận chủ nhân ít nhất là hợp thể tu sĩ. Bọn hắn đều như thế khó giải quyết, Tống Vân Phượng chờ nhân đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy phá cấm. Thiên Huyễn Quả không thể dùng tay tiếp xúc, phải dùng kim trúc loại bảo vật tiếp xúc mới được, những vật khác chạm đến Thiên Huyễn Quả, Thiên Huyễn Quả hội hóa thành một bãi nước. Uông Như Yên lấy ra một đôi màu vàng kim nhạt bao tay đeo lên, thận trọng lấy xuống toàn bộ Thiên Huyễn Quả. Vương Mạnh Bân tế ra trên ngàn cái thanh quang lòe lòe trận kỳ, pháp quyết vừa bấm, trên ngàn cái màu xanh trận kỳ lập tức thanh quang đại phóng, trôi xuống đất đáy không thấy. Hắn đi một mặt thanh quang lòe lòe trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một trận thanh quang, Thiên Huyễn Quả thụ văn tia không động, đây chỉ là ngũ giai trận pháp, Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, còn vô pháp luyện chế ra lục giai trận bàn, mà lại vật liệu cũng là một vấn đề. Vương Mạnh Bân muốn đem Thiên Huyễn Quả thụ cấy ghép đi cũng là một vấn đề. Được rồi, không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp chặt, nhất định phải muốn giành giật từng giây, tại đây không chỉ hai chúng ta, không cần thiết vì nhất khỏa quả thụ lãng phí quá nhiều thời gian. Uông Như Yên thúc giục nói, 6 tên luyện hư tu sĩ ở chỗ này tầm bảo, không cần thiết lãng phí thời gian. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng còn là rõ ràng, nắm chắc 10 khỏa Thiên Huyễn Quả đã đủ, cùng lắm thì lại bồi dưỡng Thiên Huyễn Quả thụ, dù sao tộc nội có tạo hóa thần thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân lên tiếng, trực tiếp tế ra một cái kim quang lóng lánh to lớn cái kéo tôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, đánh về phía Thiên Huyễn Quả thụ. Này khỏa Thiên Huyễn Quả thụ ứng thanh mà ngã, bụi đất tung bay. Vương Mạnh Bân đem quả thụ thu nhập chữ vật giới, tựu liền rễ cây đều móc ra, giữ lại cấp Bạch Ngọc Kỳ bố trí huyễn trận, này khỏa Thiên Huyễn Quả thụ sinh trưởng hơn 10 vạn năm, dùng tới bố trí huyễn trận hiệu quả khẳng định rất tốt. Bọn hắn tới đến nhất tọa yên lặng tiểu viện, trong sân là một cái hơn trăm trượng đại ao nước, tam đóa ngân sắc liên hoa phiêu phù ở trên mặt nước, liên hoa cánh hoa là hình bán nguyệt, bên ngoài bảo bọc một trận ngân quang, một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại toàn bộ ao nước. Màn ánh sáng màu bạc bên ngoài có vô số ngân sắc hồ quang điện phun trào, một chút nhỏ bé ngân sắc hồ quang điện thẳng đến ngân sắc liên hoa mà đi, ngân sắc hồ quang điện chạm đến ngân quang, như cùng bùn nhập đại hải, biến mất không thấy. Ngân Nguyệt Lôi Liên, Vương Mạnh Bân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lôi thuộc tính linh dược vốn lại ít thấy, Ngân Nguyệt Lôi Liên là một chủng hiếm thấy lôi thuộc tính linh dược, cần hấp thu lôi điện chi lực mới có thể sinh trưởng. Vạn năm khai một diệp, trước mắt này 3 cây Ngân Nguyệt Lôi Liên, 2 gốc 2 vạn năm, 1 gốc 3 vạn năm. Cái này kỳ quái, Thiên Huyễn Quả thụ thụ linh có mười mấy vạn năm, khả Ngân Nguyệt Lôi Liên tối cao bất quá 3 vạn năm. Chẳng lẽ nói, Ngân Nguyệt Lôi Liên là nửa đường trùng hạ? Thiên Huyễn Quả thụ là từ địa phương khác cây ghép tới. Lại hoặc là, nơi đây chủ nhân dùng qua Ngân Nguyệt Lôi Liên, về sau một lần nữa trùng hạ. Song đồng thử lập lại chiêu cũ, thôi động pháp tướng công kích màn ánh sáng màu bạc, Vương Mạnh Bân cũng thôi động pháp tướng, rất nhanh liền phá mất màn ánh sáng màu bạc. Vương Mạnh Bân thận trọng đào ra 3 cây Ngân Nguyệt Lôi Liên thu nhập chữ vật giới. Ngân Nguyệt Lôi Liên có lẽ có mặt khác tác dụng, vương gia phát triển thời gian không dài, đối tại một chút linh dược chân quý công dụng hiểu rõ cũng không nhiều. Ngoại trừ hai địa phương này, không có các linh dược khác, không biết đạo nơi đây tồn tại bao lâu, có thể là chết héo. Uông Như Yên đang muốn chạy tới địa phương khác, tựa hồ phát giác được cái gì, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, liệt không thú từ linh thú trạc bay ra, nó phóng tới một bức tường đá, há mồm phun ra một đạo ngân quang, đánh vào trên tường đá tạo nên một trận gợn sóng, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Không gian cấm chế, Uông Như Yên hoảng sợ nói, nàng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nếu không phải liệt không thú nắm giữ không gian thần thông, đối không gian ba động rất mẫn cảm, đoán chừng cũng không phát hiện được. Nàng cùng Vương Mạnh Bân thôi động pháp tướng liên thủ công kích tường đá, rất nhanh phá mất cấm chế, một cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong thạch thất có một cái 10 trượng đại huyết trì, trong hồ nổi lơ lửng một đóa huyết hồng sắc liên hoa nụ hoa nở rộ ra có 9 cái cánh hoa. Cửu Diệp Huyết Liên, Vương Mạnh Bân vui vô cùng, vạn năm lấy trên Cửu Diệp Huyết Liên hạt sen là luyện chế phân thân thượng giai vật liệu, Cửu Diệp Huyết Liên năm càng cao, phụ trợ vật liệu càng tốt, luyện chế ra tới phân thân tu vi càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên cho mày Cửu Diệp Huyết Liên hết thảy có 9 cái hạt sen, nàng phát hiện ít đi 4 mai hạt sen, điều này nói rõ nơi đây chủ nhân dùng qua 4 mai hạt sen, khả năng có tứ cái phân thân, cũng không biết tứ cái phân thân hiện tại thế nào. Nàng nghe nói qua một chủng truyền văn, tu sĩ cấp cao cảm giác vô pháp vượt qua đại thiên kiếp sẽ luyện chế phân thân, cứ như vậy coi như bản thể vẫn lạc, phân thân còn có thể tiếp tục tồn tại, là độc lập cá thể. Phân thân trưởng thành đến cảnh giới nhất định, hội trở về bản thể tọa hóa động phủ, kế thừa bản thể tất cả, một chút hợp thể tu sĩ sử dụng loại biện pháp này, sống sót hơn mấy vạn năm, đến nỗi loại biện pháp này có hay không thiếu hụt, nàng cũng không rõ ràng. Nơi đây chủ nhân cố ý bày ra không gian cấm chế, liền vì ẩn tàng Cửu Diệp Huyết Liên tồn tại, điều này nói rõ người này là hợp thể tu sĩ, nếu không nên đem thiên huyễn quả thụ giấu đi. Vương Mạnh Bân thu lấy Cửu Diệp Huyết Liên, tháo xuống 5 mai hạt sen, giữ lại luyện chế phân thân. Có một bộ phân thân, nhiều một cái mạng, bọn hắn đi ra thạch thất một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy phía đông có một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang cùng kim sắc linh quang. Nội chiến, còn là cùng yêu thú đấu pháp, Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta không lẫn vào. Uông Như Yên mới mặc kệ Liễu Thiên Diễm ba người chết sống, Liễu Thiên Diễm là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, Uông Như Yên còn là rất kiêng kỵ. Cách chương.